bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 219, ngươi mặc ngươi. Ta xem ta, chúng ta các việc có liên quan. Sáng sớm ngày thứ hai, trên bàn ăn bầu không khí lộ ra rất nặng nề ngột ngạt. Mỗi người đều là yên lặng ăn bữa sáng. Liền bình thường nhất lắm mồm Diệp Ngữ Khanh cũng trốn tránh không có đi ra. Hiện tại tất cả mọi người tỉnh táo lại. Ý thức được tối hôm qua tình huống không thích hợp. Nhưng quá trình quá lúng túng. Sở dĩ mỗi người đều là ngậm miệng không nói. Không dám lấy ra thảo luận. Duy nhất không biết rõ tình hình chính là Mizuno Haruyuki. Tối hôm qua vậy mà ngủ đến có chút chết. Liền tiểu thư nửa đêm chạy ra ngoài đều không có phát giác được. Đây là cực kỳ hiếm thấy. Cũng là nghiêm trọng thất trách. Giờ phút này nàng ngay tại yên lặng hoài nghi. Là có người hay không lén lút cho chính mình hạ dược hoặc là xuống nguyền rủa. Loại tình huống này, Shimi Ken cùng Kanzaki Jin liền càng thêm xác định. Tối hôm qua tuyệt đối là tà thần trăng thủ đoạn. Chỉ có nàng mới có thể trong lúc vô tình ảnh hưởng đến nhiều người như vậy tư duy cùng hành động. Nhưng cho dù là biết rõ, cũng không có cái gì tốt thảo luận. Bởi vì song phương thực lực sai biệt quá mức cách xa. Căn bản không có biện pháp ứng đối. Chỉ có thể mặc cho nàng đùa bỡn. Shimi Ken thậm chí hoài nghi. Mình có thể phát giác được tà thần tại làm sự tình điểm này. Bản thân liền là tà thần cho hắn biết. Tất nhiên có khả năng giữa bất chi bất giác ảnh hưởng đến nhiều người như vậy. Muốn để người từ đầu tới đuôi đều không phát hiện ra được cũng có thể làm được. Cố ý như thế lộ ra sơ hở. Đại khái chính là muốn nhìn Shimi Ken biết rõ bị đùa bỡn nhưng không thể làm gì việc vui đi. Thậm chí liền hắn tính toán đi Chu Tê Su cung tìm quỷ chủ xin giúp đỡ chuyện này. Tà thần trăng 100% cũng hiểu rõ tình hình. Không có ngăn cản. Có lẽ là muốn nhìn càng nhiều việc vui. Chơi độ khó cao hơn trò chơi. Nếu như chuyến này đi Chu Tê Su cung không có hiệu quả. Cái kia Shimi Ken thực sự cân nhắc về nước đi Long Hổ Sơn đi dạo một vòng. Ăn xong bữa này ngột ngạt bữa sáng về sau. Mizuno Haruyuki chủ động đối Shimi Ken mở miệng. Kết hôn thân thỉnh báo cáo đã viết xong. Y phục cũng đã đặt hàng tốt. Đại khái sau một tiếng sẽ đưa tới. Hôm nay liền có thể chụp ảnh. Những người khác đang yên lặng làm chính mình sự tình. Nhưng lỗ tai nhưng không tự chủ dựng thẳng lên đến Shimi Ken gật gật đầu bày tỏ không có ý kiến. Bỗng nhiên lại cười nói. Cái này kết hôn thể nghiệm thẻ có hay không bao quát động phòng hoa chúc hạng mục. Mizuno Haruyuki còn không quá quen thuộc Shimi Ken loại này phương thức nói chuyện. Lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Bên cạnh Mizuno Mirai đã lớn tiếng. Không có. Ánh mắt mọi người nhìn qua. Nàng cái này mới lộ ra biểu tình ngượng ngùng. Ta nói là, phản ứng của mọi người không cần kích động như vậy. Đều là giả. Đến cùng là ai tại phản ứng kích động? Sau một tiếng, Mizuno ra cấp dưới liền đem rất nhiều tân hôn vật phẩm đưa đến trong biệt thự. Động thủ đem một gian để đó không dùng gian phòng sắp xếp thành nhà mới bộ dạng. Xung làm chụp ảnh chung bối cảnh tấm. Shimi Ken dẫn tới một thân hoàn toàn mới âu phục. Thuần thủ công chế tạo. Mizuno Haruyuki hỏi qua hắn đối hôn lễ cùng y phục có cái gì ý kiến. Hắn bày tỏ chưa. Cũng không phải là thật kết hôn. Cái này thể nghiệm thẻ chỉ bao quát chụp ảnh chung hạng mục. Thực sự là để người không làm sao có hứng nổi. Tùy tiện lừa gạt một cái là được rồi. Mizuno Mirai một đám người tụ cùng một chỗ xì xào bàn tán không biết nói cái gì. Shimi Ken cũng không có để ý đến các nàng. Chính mình trở về phòng thay quần áo. Ngoại trừ thay quần áo bên ngoài. Shimi Ken còn một lần nữa cho chính mình mặc lên một thân nam tính da người. Đây là theo phốc cu phòng lấy được. Bởi vì lão bản nương nói Chu Tê Su cũng có thể sẽ có Okutu bộ hạ cũ. Shimi Ken nếu như lấy thân phận chân thật đi đại khái sẽ bị tìm phiền toái. Sở dĩ hắn chuẩn bị lấy giả thân phận tiến về Chu Tê Su cung. Tự nhiên cũng muốn dùng cái này một thân giả thân phận cùng Mizuno Haruyuki giả kết hôn. Trận này hôn nhân ngoại trừ bức ảnh là thật. Còn lại tất cả đều là giả. Mặc xong y phục phía sau soi gương. Simi Ken đối cỗ này ra người vẫn là rất hài lòng. Đặc biệt véo thành cùng chính mình 7-8 phần tương tự. Rời phòng đi tới tầng 1 không thấy người. Simi Ken tiến về lầu 2. Nghe đến lầu 2 lớn nhất gian phòng bên trong truyền đến líu ríu tiếng cười. Hắn hiếu kỳ đi tới. Không đợi đẩy cửa ra. Cửa liền chủ động bị mở ra. Một người mặc áo cưới tân nương tử đi ra. Simi Ken lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bởi vì đi ra cũng không phải là Mizuno Haruyuki. Mà là Takeda Masumi. Takeda Masumi tại tất cả Simi Ken nhận biết nữ tính bên trong cao nhất chọn. So hắn còn muốn cao một đoạn. Bình thường một bộ cơ bắp nữ bộ dạng. Giờ phút này mặc vào áo cưới về sau. Ngược lại thể hiện ra nữ tính ôn nhu. Tại Simi Ken nhìn kỹ. Nàng có chút ngượng ngùng rời đi ánh mắt. Simi Ken cái này thân ra người sớm đã bị mọi người nhìn qua. Cũng là sẽ không nhận lầm người. Hắn vừa muốn mở miệng. Trong cửa lại đi ra hai cái tân nương. Là Mizuno Mirai cùng Mizuno Haruyuki. Chó con nhìn thấy Simi Ken đứng ở ngoài cửa. Nàng giật nảy mình. Lại gần nhỏ giọng nói. Ken Kaka, ta cho các tỷ tỷ đều mua một bộ áo cưới. Người đừng nóng giận a. Simi Ken cười đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng. Đứa nhỏ ngốc, ta làm sao lại tức giận. Hắn thậm chí muốn hướng chó con giơ ngón tay cái lên. Làm tốt lắm, Mizuno Mirai lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ. Lỗ tai xuất hiện cho Simi Ken sờ. Cái đuôi tại dưới áo cưới lúc ẩn lúc hiện. Mizuno Haruyuki đi tới thay tiểu thư chỉnh lý y phục. Dung nhan của nàng vốn là tinh xảo đến không giống chân nhân. Giờ phút này mặc vào áo cưới phía sau càng là không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Ngay sau đó trong cửa lại đi ra hai cái tân nương. Một cái là Sato Mai. Một cái là Kanzaki Jin. Sato Mai nhảy nhảy nhót nhót chạy tới. Thoải mái tại Simi Ken trước mặt xoay quanh. Cười tủm tỉm nói. Ken Kaka, người nhìn ta mặc áo cưới có thích hợp hay không a? Năm nay mới 15 tuổi nàng đã hiện ra tốt đẹp trưởng thành tinh thế. Nếu không phải khuôn mặt còn mang theo rõ ràng ngây ngô. Chỉ xem dáng người đã là cái hợp cách tân nương. Simi Ken dùng ánh mắt tán thưởng dò xét vài lần. Hướng nàng giơ ngón tay cái lên. Bắn bắn mai, ta đã cảm ơn. Chán ghét á. Không cần cùng tân nương tử nói nhảm. Kanzaki Jin khoanh tay đứng ở một bên. Màu trắng áo cưới. Màu trắng sa mỏng dài găng tay. Đồng dạng tỏa ra kinh người mị lực. Để người có chút không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Simi Ken không nghĩ tới Kanzaki Jin vậy mà cũng sẽ bồi tiếp hồ đồ. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Nàng cũng bất quá là cái 17 tuổi thiếu nữ. Hắn luôn là dễ dàng xem nhẹ điểm này. Đem trưởng thành sớm Kanzaki Jin xem như người trưởng thành. Đối mặt Simi Ken ánh mắt kinh ngạc. Kanzaki Jin tự nhiên hào phóng. 10 phần thản nhiên. Mỉm cười nói. Không phải mặc cho ngươi nhìn. Đừng cao hứng quá sớm. Nàng là tại Mizuno Mirai dây dưa bên dưới. Mới mặc vào cái này thân áo cưới. Dù sao mua cũng đã mua rồi. Luôn có người nói mặc áo cưới là nữ nhân cả đời mộng tưởng. Kanzaki Jin lại cảm thấy chính mình không có loại này mộng tưởng. Bất quá nghĩ đến về sau không có cơ hội lại mặc. Hiện tại sớm thử một chút cũng không tệ. Simi Ken cũng không chút nào keo kiệt hướng Kanzaki Jin đưa ra ngón tay cái. Không sao, ngươi mặc ngươi, ta xem ta, chúng ta các việc có liên quan. Kanzaki Jin, Simi Ken nhưng bây giờ không có lại đi đẩy cửa. Ngược lại mong đợi chờ lấy. Chỉ còn lại Sayaka Akidi. Nàng mặc vào áo cưới lời nói. Đến tột cùng sẽ là cái gì dáng dấp. Cuối cùng, lại một cái tân nương tử lảo đảo nghiêng ngã chạy ra ngoài. Đây là một cái tinh tế mỹ lệ thiếu nữ. Da thịt tuyết trắng. Xương quai xanh tinh xảo. Môi anh đào hồng nhuận. Một đôi mắt to phảng phất mang theo hơi nước. Tại áo cưới phụ trợ bên dưới. Tựa như một đóa ngượng ngùng nở rộ hoa tuyết liên. Thanh thuần động lòng người. Simi Ken nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.